Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mạc Nữ Y rời đi, Ôn Trước Cần ngồi trước giường nhìn Nhan Tĩnh Lam, người đang cuộn mình dưới chăn. Ánh mắt đờ đã nhìn ảnh hiện tại của Nhan Tĩnh Lam vẫn khiến Ôn Trước Cần cảm thấy đau lòng, khiến nàng muốn ôm chặt lấy người, che chở trong lòng ngực mình. Nhưng liệu Nhan Tĩnh Lam có cần sự che chở đó không? Nàng ấy mạnh mẽ như vậy, liệu có cần nàng không? Đến đây, ôm lấy bản cung, giọng nói yếu ớt vang lên như một mệnh lệnh, là Nhan Tĩnh Lam hé mắt gọi Ôn Trước Cần. Ngươi, chẳng lẽ quên rồi sao, hậu quả của việc không nghe lời. Cảm nhận được Ôn Trước Cần không hành động ngay lập tức, người yếu ớt liền nói những lời đe dọa. Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam, thở dài một hơi, tháo giày, trèo lên giường ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, tay đặt lên bụng và lưng nàng, truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho Nhan Tĩnh Lam. Thân thể Nhan Tĩnh Lam cuộn lại vừa vặn với tư thế Ôn Trước Cần khom người ôm lấy. Một lớp vải mỏng manh, nhiệt độ nhanh chóng được truyền qua. Nhan Tĩnh Lam dùng hành động thực tế để cho Ôn Trước Cần thấy, nàng vẫn cần. Mấy ngày qua, mỗi lần Nhan Tĩnh Lam đến, Ôn Trước Cần đều khiến nàng khóc, không giống như trước đây ân cần chăm sóc, nhưng cũng không hề nhận được hình phạt nghiêm trọng hơn. Ôn Trước Cần nhận ra, Nhan Tĩnh Lam thực sự thích tiếp xúc cơ thể với nàng, nếu không, với địa vị hiện tại của nàng, đâu cần phải như thế này. Xem ra, Điện Hạ đã trúng độc suốt 6 năm rồi. Độc này là do một thái giám trong cung sai một nữ y hạ độc. Nữ y đó gia truyền biết dùng độc. Trước khi vào cung ta đã học một thời gian ở nhà mẹ nàng ấy. Chúng ta quen biết, nàng ấy lén lút nói với ta. Hôm sau liền xảy ra tai nạn qua đời. Các nữ y trong cung và thái y cũng bị liên lụy. Khi đó ta không có tư cách để chẩn đoán cho trưởng công chúa. Thấy các nữ y khác chẩn đoán chỉ nói là đau bụng kinh bình thường. Ta liền biết chuyện không ổn, bí mật tự pha thuốc uống. Mắc bệnh nặng mới có cơ hội bị đưa ra khỏi cung. Ôn Trước Cần nhớ lại lời Mạc Nữ Y đã nói. Độc tuyệt tử này lại khiến cơ thể nàng tổn thương, đã được hạ từ lâu mà vẫn có thể giấu giếm suốt bao nhiêu năm. Nếu không phải là cái tên hoàng đế kia thì còn ai có thể làm được. Khi nghĩ đến lần vừa mời Mạc Nữ Y đến, thấy tâm trạng của Nhan Tĩnh Lam khi biết được bệnh tình của mình, Ôn Trước Cần mới thực sự hiểu được cảm xúc của Nhan Tĩnh Lam lúc ấy. Cũng còn những chuyện mà nàng mấy ngày qua chưa từng nghĩ đến. Khi đó, khi nàng nghĩ Nhan Tĩnh Lam là Lưu Tố Nương, tự động cho rằng hắn, trong lời Nhan Tĩnh Lam nói chính là phu quân của Lưu Tố Nương, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là hoàng đế. Nàng không tin hoàng đế là người hạ độc, còn nghĩ sẽ có cách để cứu nàng ấy. Nhưng khi ấy, nàng rơi vào cảnh ngộ đó, chính là tác phẩm hợp tác của hai người đó. Ôn Trước Cần cúi mắt, tay ôm Nhan Tĩnh Lam hơi dùng sức. Độc hương thật sự đã có tác dụng, độc tuyệt từ khiến thân thể nàng suy yếu cũng là thật. Khi nàng từ Tiêu Hương quán mang Nhan Tĩnh Lam về, cơ thể đầy bệnh tật và vết thương cũng là sự thật. Giáng Tiêu và Hoàng đế, hai người này trong cuộc đời của Nhan Tĩnh Lam, chính là những người làm tổn thương nàng sâu sắc nhất, hiện giờ số phận của họ cũng coi như là quả báo. Sinh ra trong hoàng gia, có lẽ để sống sót, nhiều chuyện là không thể tránh khỏi, rồi dần dần trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngoài vẻ mềm mại bề ngoài, có lẽ chỉ là giả dối, là bản năng sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ mềm mại ấy, ngoài cơ thể này, còn có nguồn gốc từ những đau đớn và gian nan mà nàng ấy đã trải qua. Ôn Trước Cần như đã hiểu ra phần nào về Nhan Tĩnh Lam, thậm chí trong lòng nàng còn dâng lên một cảm giác thương xót. Chỉ là mấy ngày trước, bóng ma bị bắt vẫn còn đọng lại, ký ức về mùi máu vẫn còn in đậm, bị đe dọa phải nghe lời khiến tình cảm dành cho người trong lòng trở nên càng lúc càng phức tạp. Trước đây, Ôn Trước Cần tự cho rằng Nhan Tĩnh Lam rất dễ hiểu, đơn thuần và trong sáng, nhờ vào sự hiểu biết về nàng mà hay trêu đùa, nhiều lúc cũng có thể đạt được kết quả mình muốn. Nhưng giờ đây, Ôn Trước Cần không còn chắc chắn nữa, sự đơn thuần và trong sáng tự cho là của nàng hóa ra lại chỉ là giả dối. Giống như giữa hai người lại có một lớp màn dày ngăn cách, không thể nhìn rõ, khiến cho rất nhiều điều trở nên không chắc chắn. Dù sao đi nữa, Ôn Trước Cần đã trải qua vài kỳ nguyệt sự của Nhan Tĩnh Lam, vẫn khá có kinh nghiệm. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam rất yếu ớt, cơ thể mỏng manh, cũng là lúc nàng cần dựa dẫm vào Ôn Trước Cần nhất. Ôn Trước Cẩn đôi lúc gần như quên mất lớp màn dày giữa hai người, ôm chặt, ấm áp, từng ngụm cho nàng uống thuốc. Mọi thứ có vẻ không thay đổi gì, chỉ là lần này Nhan Tĩnh Lam chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, rồi lại gắng gượng đứng dậy. Trang phục và kiểu tóc khi ra ngoài đã có cung nữ chuẩn bị sẵn cho Nhan Tĩnh Lam. Sau khi xong xuôi, tóc được búi lên, khi nàng ngẩng đầu, khí chất lại thay đổi, lạnh lùng và không thể gần gũi, giống như người yếu ớt vừa nằm trong lòng Ôn Trước Cẩn chẳng phải là nàng. Chỉ là, từ dáng đứng, từng động tác nhỏ ở mi mắt và lông mày, Ôn Trước Cẩn biết nàng vẫn còn rất khó chịu. Ta có thể đi cùng điện hạ được không? Ôn Trước Cẩn lặng lẽ đứng bên, nhìn một lúc, thấy nàng sắp ra ngoài, cuối cùng vẫn lên tiếng. Nhan Tĩnh Lam đã từng đe dọa nàng, còn muốn nhốt nàng lại ở đây, không biết có thể ra ngoài hay không. Chỉ muốn thử xem liệu có thể ra ngoài không, tuyệt đối không phải là mê muội vì sắc hay gì cả, chỉ là muốn ra ngoài để chăm sóc người thôi. Điện hạ, ta biết hậu quả khi không nghe lời, không dám chạy trốn. Thấy Nhan Tĩnh Lam nhìn mình, Ôn Trước Cẩn vội vàng thêm một câu. Được, người theo ta ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam dừng lại một chút rồi nói, hiện tại nàng thực sự rất khó chịu, cần Ôn Trước Cẩn ở bên cạnh. Mấy ngày qua, Ôn Trước Cẩn quả thực khá nghe lời, ngoài việc quá mức nhiệt tình trên giường, cũng không giống như trước đây, luôn dịu dàng chăm sóc, còn lại thì mọi thứ vẫn ổn. Nhan Tĩnh Lam không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay về phía Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, đỡ nàng đứng lên. Mấy ngày qua, Nhan Tĩnh Lam mỗi ngày đều rất bận rộn. Trong thông báo dán trên tường trong hoàng thành có viết rằng, hiện tại Nhan Diên bị quân phản loạn ám sát và đang dưỡng thương do trường công chúa giám quốc. Tất cả mọi công việc đều rơi vào tay Nhan Tĩnh Lam, từ những tàn dư của đảng Giáng Tiêu, các quan lại ủng hộ Nhan Diên, đến các thế lực của bốn phi tần và các gián điệp của Bắc Khiêng và Nam Trúc đã gây ra không ít rắc rối, tất cả đều cần Nhan Tĩnh Lam xử lý, không có thời gian nghỉ ngơi. Nhan Tĩnh Lam ra ngoài ngồi trên kiệu, Ôn Trước Cẩn đi theo phía dưới. Vừa ra ngoài, Ôn Trước Cẩn nhìn những kiến trúc quen thuộc liền nhận ra nơi này chính là trong hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày qua, nàng đều ở trong hoàng cung, cung điện mà nàng và Nhan Tĩnh Lam đang ở chính là cung điện trước đây của Nhan Tĩnh Lam, Tử Thần Cung. Hai người cùng đi đến đại điện làm việc, Thái Hòa Điện, nơi đã có không ít người đợi sẵn, trong đó có cả Kính Tham Ninh mà Ôn Trước Cẩn rất quen thuộc. Kính Tham Ninh đợi khi Nhan Tĩnh Lam báo cáo công việc thì nhìn thấy Ôn Trước Cẩn đỡ Nhan Tĩnh Lam ngồi vào vị trí chính, vô cùng ngạc nhiên. Ngày hôm đó, sau khi rời đi, nàng nghe nói trường công chúa đã ngăn một đoàn thương đội, giam tất cả người trong đó vào thiên lao. Kính Tham Ninh đoán chắc là đã tìm ra Ôn Trước Cẩn. Nếu tất cả mọi người đều bị giam vào thiên lao thì không phải là tội chết sao? Không ngờ lại thấy Ôn Trước Cẩn ở đây. Trang phục của Ôn Trước Cẩn không giống như cung nữ. Tóc giản dị nhưng lại vô cùng quý giá, sao có thể là tội chết được, rõ ràng là đi hưởng phúc rồi. Kính Tham Ninh suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Đối với nàng hẳn là có lợi, nếu không thì Ôn Trước Cẩn đã bị giảm tội từ lâu rồi. Mối quan hệ giữa họ có vẻ càng hòa hợp càng tốt. Điện hạ, tội thần Ly Tương Bình và một số học trò của ông ấy đã liên kết với vài học sĩ đỗ không cao, cùng với các cư sĩ nổi tiếng trong giới thanh lưu ngoài cung, vu khống điện hạ, cho rằng tội danh của Ly Tương Bình đều do điện hạ ngụy tạo, họ đang đứng ra làm sáng tỏ cho Ly Tương Bình. Những người này rất đông, trong đó có nhiều nhân vật có tiếng, nếu bắt bọn họ, e rằng sẽ khiến giới thanh lưu bất mãn hơn nữa. Các gián điệp Nam Trúc bị bắt thẩm vấn đã tiết lộ một tin, họ đã cài nội gián trong cung từ lâu, nếu không có tình huống bất đắc dĩ, họ sẽ không sử dụng người đó. Nếu quả thật có chuyện này, điện hạ trong cung sẽ gặp nguy hiểm. Gần đây, ở Dương Châu xảy ra lũ lụt, hàng vạn người dân lâm vào cảnh lưu lạc, mong điện hạ mau chóng phê duyệt ngân sách cứu trợ, cử người đi cứu giúp. Ôn Trước Cẩn đứng một bên, có người đang báo cáo tình hình với Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy cơ thể rất khó chịu, ngồi đó nhưng vẫn giữ thẳng người, nhanh chóng đưa ra quyết định đối với tình huống. Ôn Trước Cẩn có thể rõ ràng cảm nhận được, Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ rất rõ ràng và quyết đoán. Người tên Ly Tương Bình đó là cựu tể tướng của Bắc Tấn. Trước đây Ôn Trước Cẩn đã biết Nhan Tĩnh Lam đã bắt người này. Khi nghe những người kia báo cáo tình hình, mới biết Ly Tương Bình hóa ra cũng là tàn dư của Giáng Tiêu. Mặc dù bên ngoài ông ta giả vờ trung lập, nhưng lại nhận rất nhiều tiền của Giáng Tiêu, và vì vậy trong vụ án Thanh Lưu, ông ta không bị ảnh hưởng. Ngược lại, vì giả vờ đứng ra giúp đỡ cho những người trong Thanh Lưu, danh vọng của ông ta càng cao và càng được tôn sùng. Sau khi Giáng Tiêu bị bắt, Ly Tương Bình đã cố gắng liên kết với người Nam Trúc để cứu Giáng Tiêu, nên mới bị Nhan Tĩnh Lam bắt giữ. Nhan Tĩnh Lam vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta, nhưng lại bị những người trong giới Thanh Lưu công kích. Ly Tương Bình không phải là người đức cao vọng trọng mà là kẻ đáng tội. Ôn Trước Cẩn nhìn Nhan Tĩnh Lam giải quyết công việc, mới nhận ra rằng Nhan Tĩnh Lam thật sự đang nghiêm túc xử lý quốc sự. Ngày xưa, khi Nhan Tĩnh Lam giao việc quản gia cho nàng, những việc quản lý đó chỉ có thể gọi là rất nhỏ, không đáng kể. Khi đó, nàng thường vì một hành động nhỏ của Nhan Tĩnh Lam mà vui mừng, ôm người và khen ngợi không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, khi Nhan Tĩnh Lam xử lý xong công việc, nàng đứng dậy thay y phục mà gần như không thể đứng vững, toàn bộ cơ thể dồn lên cánh tay Ôn Trước Cẩn đang đỡ. Ôn Trước Cẩn dìu Nhan Tĩnh Lam đi về phía hậu điện, khi đến đó, Nhan Tĩnh Lam bất ngờ nắm lấy tay nàng. Ôn Trước Cẩn đặt tay mình lên bụng và lưng của Nhan Tĩnh Lam, truyền đi một chút nhiệt độ, cảm nhận sự ấm áp. Cách chương.